Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương cong môi, cũng về phòng ngủ chưa? Bận rộn suốt một tháng, cuối cùng cũng kết thúc. Lương thực vừa nhập kho thì trời bắt đầu thay đổi. Sắp mưa rồi, bà nội Cố nhìn sắc trời, nói, năm nay may mắn thật, thu hoạch xong mới mưa. Ông nội Cố ngồi dưới mái hiên nhàn nhã hút thuốc lá, nói, năm nay vẫn là năm được mùa, nộp lương thực xong vẫn còn dư, ước tính năm nay có thể chia thêm mấy chục cân lúa mì. Mọi người đều rất vui, đợi trận mưa này tạnh, nộp lương thực xong, gọi Tiểu Hứa và Tiểu Tiết đến nhà ăn cơm, thời gian này vất vả cho họ rồi. Bà nội Cố nói, hai đứa trẻ đừng thấy là người thành phố, làm việc chẳng thua kém gì ai. Ông nội Cố cũng gật đầu, đều là những đứa trẻ tốt. Không lâu sau, mưa phùn bắt đầu rơi. Một lúc sau, mưa càng lúc càng to. Cơn oi bức trong không khí cũng được cuốn trôi đi một ít. Cố Xương ngồi ở cửa nghe tiếng mưa, cảm nhận được một chút mát mẻ. Cô thoải mái nheo mắt lại. Lưu Ngọc sợ nóng, cũng bàn một cái ghế ngồi bên cạnh Cố Xương. Lưu Ngọc đã mang thai được gần 6 tháng, nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô ấy chống một cái bụng tròn vo, Cố Xương luôn có chút lo lắng. Chị dâu, chị có khó chịu không? Lưu Ngọc cười xoa bụng. Không khó chịu, từ khi bụng cô ấy ngày càng lớn, Xương Xương rất quan tâm cô ấy. Chỉ huy Cố Giang quay cuồng, bắt Cố Giang rửa chân, rót nước, còn phải xoa bóp cho cô ấy, quan tâm đến cảm xúc của cô ấy nhiều hơn. Lưu Ngọc rất cảm động, mặc dù Cố Giang đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng đàn ông mà, tâm tư không tỉ mỉ như vậy, luôn có những chỗ sơ suất. Lưu Ngọc thông cảm cho Cố Giang vất vả, những chỗ không thoải mái đều tự mình âm thầm chịu đựng. Không ngờ Xương Xương lại tinh ý như vậy, thực sự phát hiện ra. Nghe lời Xương Xương nói, Lưu Ngọc thấy rất có lý. Đứa trẻ là của hai người họ, cô ấy chịu vất vả mang thai sinh con, chăm sóc cô ấy chu đáo là trách nhiệm của anh chồng này. Dưới sự chỉ đạo của Cố Xương, Cố Giang chăm sóc Lưu Ngọc rất tốt, mỗi ngày cô ấy đều rất vui vẻ. Đứa trẻ trong bụng cũng thông cảm cho cô ấy, rất ít khi quấy phá cô ấy. Lưu Ngọc không hề khó chịu. Cố Xương thấy vậy, cũng không nhịn được xoa bụng chị dâu. Hỏi, chị dâu, chị thích con trai hay con gái? Lưu Ngọc mím môi cười, xoa bụng nói, đều được, con trai hay con gái chị đều thích. Đây là đứa con đầu lòng của cô ấy, cũng là đứa con mà cô ấy suýt mất. Dù là con trai hay con gái, Lưu Ngọc đều thích, đến lúc đó đặt tên ở nhà cho đứa trẻ. Xương Xương đặt nhé, Lưu Ngọc nói với Cố Xương. Cố Xương vừa kinh ngạc vừa căng thẳng. Cô không biết đặt tên, vậy thì em phải suy nghĩ thật kỹ. Không vội, em từ từ nghĩ, Lưu Ngọc cười nói, mưa tạnh trời quang, mọi người vui vẻ nộp lương thực, lại lĩnh khẩu phần. Bà nội Cố đặc biệt làm một bàn đồ ăn để bồi bổ cho mọi người trong nhà. Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh cũng đến. Thời gian này, Tiết Trác Thanh đã quen với gia đình họ Cố. Bà nội Cố, bà làm nhiều đồ ăn ngon thế này, hôm nay cháu được hưởng phúc rồi. Đặc biệt làm nhiều hơn một chút, cứ ăn thoải mái, đủ hết. Bà nội Cố hào phóng nói, ha ha, vậy thì cháu không khách sáo nữa. Ngồi vào bàn, cánh đàn ông lại bắt đầu uống rượu. Tiết Trác Thanh tửu lượng kém, chưa uống được bao nhiêu đã say khướt trên bàn ăn. Cuối cùng là Hứa Thiệu cõng anh ta về. Cố Xương liếc nhìn Hứa Thiệu, thấy anh như không có chuyện gì, mặt cũng không đỏ. TBCK không ngờ anh lại uống giỏi như vậy. Cách chương.